Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 30, tính khí dung hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng xếp bằng ngồi trên lưng kỳ lân, suy nghĩ làm sao không cần công đức là có thể giải quyết vấn đề mình gặp phải. Công đức của mình đạt được không dễ dàng, hơn nữa mình còn cần công đức để tăng cường uy lực của giếng, đối với giếng còn có tác dụng rất lớn, không muốn lãng phí công đức vào kỳ lân. Phải làm gì đây? Hắn không biết chính là chuyện hắn làm lúc này đều bị Vu lão và Huyền Thạch nhìn ở trong mắt. Vu lão đối với can đảm của hắn rất tán thành, dù sao cường đại như vậy, có thể xuất quyền công kích đã không dễ dàng, càng không cần nói ngồi trên người kỳ lân. Mà Huyền Thạch liền thở dài một hơi, hắn hiểu được Hoang Kỳ thật đã biết phương pháp nhưng không thể lựa chọn. Dù sao dùng công đức đổi lấy sự trung thành của kỳ lân, tiền đồ sau này tựa như gấm a, liền vứt bỏ một chút công đức mà thôi, hắn liền an toàn vài phần. Nhìn thế nào cũng có lời, nhưng mà hắn không biết công đức của Hoang đã đưa vào trong giếng, tăng cường uy lực của giếng. Hơn nữa còn có đại bộ phận công đức còn chưa giáng xuống, Hoang căn bản cũng không có công đức thanh tẩy sát khí. Vu lão nói mấy câu với Huyền Thạch lão tổ, liền xoay người rời đi. Huyền Thạch ở chỗ này nhìn Hoang, kỳ thật chỉ là vì không để Hoang xảy ra chuyện. Hoang ngồi trên lưng kỳ lân, trong động yên tĩnh chỉ có tiếng hô hấp của hắn và kỳ lân. Mà tiếng hô hấp của kỳ lân tựa như có ma lực gì đó, luôn làm loạn hô hấp của hắn. Hắn muốn che đậy thanh âm, lại phát hiện tiếng hô hấp của kỳ lân hình như từ trong linh hồn truyền đến. Làm cho hắn ngạc nhiên, kỳ lân trâu bò như vậy sao? Hoang dùng linh hồn cảm giác kỳ lân, nhưng lại phát hiện kỳ lân đối với bản thân bảo hộ vẫn rất chu đáo, cho dù đã sa ngã thành hung thú. Nhưng cũng sẽ không để cho người ta tùy tiện dò xét thân thể của mình. Đặc biệt là kẻ yếu hơn chính mình, Hoang cẩn thận cảm giác điểm tiếp xúc của hắn với kỳ lân. Kinh ngạc phát hiện, trên người kỳ lân có một cỗ sát khí truyền vào thân thể mình. Nhưng mà còn chưa đợi nó phát sinh tác dụng, đã bị giếng trực tiếp hấp thu. Tựa như còn tăng thêm một chút uy lực. Chẳng lẽ mình phải chậm rãi dùng giếng hấp thu sát khí sao? Nhưng không có mấy trăm năm là không thể, Hoàng Kỳ thật càng muốn biết tiếng hô hấp của kỳ lân truyền vào linh hồn hắn như thế nào. Mà không phải suy nghĩ về sát khí, hắn tinh tế cảm giác lại phát hiện đầu sỏ dĩ nhiên là hư ảnh thai nghén kỳ lân trong không gian lá lách và dạ dày của mình. Hắn lại bắt chước hình thái kỳ lân bên ngoài, hô hấp và nhịp tim. Thật kinh ngạc, hắn đem ý thức đầu tư vào hư ảnh kỳ lân, muốn cảm nhận ý nghĩ của nó. Nhưng mà không đợi hắn tiếp tục, hư ảnh kỳ lân liền truyền đến cho hắn một cỗ tin tức. Nguyên lai là, bởi vì hư ảnh kỳ lân và các hư ảnh thần thú khác đều là không gian nhỏ thai nghén ra. Cho nên ngũ linh hư ảnh của hắn cũng không phải là hư ảnh thần thú thật sự. Nói một câu không dễ nghe, đó chính là hình giống mà thần không giống. Biết được nguyên nhân này, Hoang trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng mà sau khi hắn biết ngũ linh hư ảnh gặp ngũ linh thần thú có thể rất nhanh bắt chước ngũ linh thần thú, mà bây giờ kỳ lân hư ảnh lại tựa như kỳ lân, chỉ cần 3-4 năm, đến lúc đó kỳ lân cũng sẽ bị hư ảnh ảnh hưởng, sẽ dung nhập vào thổ hành không gian. Hơn nữa là tự nguyện dung nhập, nó sẽ không ảnh hưởng đến Hoang, còn giúp hắn phát triển nội tình Hoang bình tĩnh lại, phối hợp hư ảnh hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ lân nằm sấp trên mặt đất, vô thức tiến hành hô hấp, đại lượng linh khí xung quanh theo hô hấp của nó không ngừng tuôn vào thân thể, tản vào tứ chi. Hoàng thập phần hâm mộ, đây là tốc độ hấp thụ mà người ta mơ ước a, thật không may, lấy năng lực hắn đoán chừng phải mười mấy năm. Mà đối với kỳ lân thì chỉ là bản năng, cảm thụ được hô hấp của kỳ lân, Hoàng bắt chước nhịp hít thở của kỳ lân. Dưới cảm giác tỉ mỉ, hắn phát hiện kỳ lân trong lúc hít thở, lân giáp khẽ trương hợp, huyết thịt không ngừng rung động, thân thể phát ra tiếng sấm vang. Lúc trước cảm thấy rung động chính là khi kỳ lân hô hấp phát ra. Không giải thích được trên người Hoang phảng phất xuất hiện một hư ảnh kỳ lân. Cùng kỳ lân dưới thân đồng bộ hình thái, đồng bộ hô hấp, một tiếng động nhỏ từ trong cơ thể hắn phát ra. Hư ảnh kỳ lân trong thổ hành không gian cũng đồng bộ hóa với kỳ lân. Cùng hư ảnh kỳ lân trên người Hoang trao đổi, trong lúc hoảng hốt Hoang cảm thấy mình tựa như hóa thành một con kỳ lân, dựa theo một loại hô hấp đặc thù nào đó, một cảm ngộ kỳ diệu hiện lên trong lòng hắn. Từ từ, tựa như là thiên đại vui sướng giáng lâm, thân thể hắn trước mắt truyền đến tín hiệu vui sướng. Tiết tấu hô hấp của hắn thay đổi, tương tự như tiết tấu hô hấp của kỳ lân, lại có sự khác biệt rất nhỏ. Mà hư ảnh bên ngoài thân thể chậm rãi cũng là co rút lại, đem chính mình dung nhập vào thổ hành không gian cùng ngũ linh hư ảnh dung hợp. Hoàng cảm giác giống như lá lách và dạ dày có hô hấp, không gian thổ hành hình như thật sự sống, có thể còn có thổ hành tiểu thế giới. Thế giới trong trung đan điền cũng cực nhanh mở rộng, kim mộc thủy hỏa không gian tựa hồ cũng có phát triển. Phảng phất còn kém một bước như vậy, Hoàng hiện tại mới là hiểu được thiếu thần vận. Khi thổ hành tiểu thế giới trong thân thể Hoàng trưởng thành đến 15 dặm phương viên, hắn cảm giác được thân thể vui mừng, thổ linh châu một trong ngũ hành châu trung quy là dung nhập vào thân thể của hắn. Hắn cảm giác được thoải mái chưa từng có, cả người đều đang tỏa sáng. Dạ dày đang co lại nhanh chóng, một dòng chảy nhiệt từ đó phun ra. Máu chảy nhanh chóng, phát ra tiếng ầm ầm, mang theo năng lượng phun ra từ dạ dày chảy khắp cơ thể. Ầm ầm, thanh âm tựa như sấm sét vang lên, xương cốt Hoàng đang chấn động, khiến thân thể nhanh chóng hấp thu cỗ năng lượng này. Có một tín hiệu đói trong lá lách và dạ dày, và đó là cực kỳ đói. Hoàng tỉnh dậy từ cơn đói khát, mở mắt ra và nhìn thấy Vô Lão và cha mẹ của mình ở phía trước. Nguyên lai khi hắn tỉnh lại, đã qua 5 năm, Vô Tình đã 6 tuổi. Nhìn thấy đôi mắt lo lắng của phụ mẫu, trong lòng Hoàng đầy áy náy, nhưng vẫn chưa chờ đợi họ nói, mẫu thân, con đói. Chỉ thấy bọn họ sửng sốt, Sâm và Vu Lão vẫn chưa nói gì hết, Nga trên mặt nở nụ cười trực tiếp lấy ra một thùng sữa thú lớn. Và một đống thịt, Hoàng, mau ăn đi, sờ sờ đầu, giọng nói yêu thương truyền vào tai Hoàng. Hoàng cũng không quản có mất mặt hay không, trực tiếp bắt đầu hành động. Tuy nhiên, thực tế bất ngờ như vậy. Nhanh cút cho ta, lão tổ vì không cho kỳ lân quấy rầy ngươi, ở đây trấn áp nó hơn 3 năm, ngươi ngược lại tốt, thấy ăn cũng không nhìn lão tổ ta bây giờ mệt đến mức nào, còn không đem thức ăn tới cho ta. Chấm, nghe được thanh âm tức giận của Huyền Thạch lão tổ, đám người Nga cáo tội, vội vàng lấy thức ăn ra cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy Hoàng cũng mặc kệ hắn mệt hay không, liền ngồi trên người kỳ lân bắt đầu ăn. Đang định chấn động nó xuống. Bắt đầu thưởng thức bữa ăn của riêng nhưng mà hắn còn chưa hành động liền thấy kỳ lân chậm rãi trở nên nhỏ hơn, trực tiếp bay lên, đi vào thân thể Hoàng dã. Mọi người tựa như bị dọa sợ, từng người trừng mắt nhìn Hoàng, cách trương.